chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1059, tìm đường chết. Các loại black and thay quần áo xong, nữ lão tổng gian phòng đã bị làm đến khuôn mặt biển dạng. Chứ Vương Đại Đông trong tay ôm lấy Nhất Đại ôm y ăn vào bên ngoài. Mặt đất cũng ném đầy các loại trang phục nghề nghiệp, váy đầm, lễ phục, quần tất, tia, vớ, vân vân. Black End cơ hồ đem nữ lão tổng trong tủ treo quần áo y phục tất cả đều cho chuyển đi ra. Ném cả phòng đều là. Vương Đại Đông đã có thể tưởng tượng các loại Lâm Thi Nghiên về nhà thăm đến tràng cảnh này về sau. Chỉ cần một giây đồng hồ, điểm nộ khí liền biết bị tràn ngập. Dù sao, động nữ nhân y phục thì cùng động nam nhân nữ nhân tính chất không sai biệt lắm. Ta nói Black End, có cần phải bộ dạng này sao? Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi. Đây là nhà ta, ta cao hứng như thế nào thì như thế nào. Còn có, gọi ta Annie. Black End nói xong, kéo ra trong tủ treo quần áo một cái ngăn kéo. Nhất thời, xích tranh hồng lục thanh lam tử các loại kiểu dáng đồ chơi nhỏ xuất hiện tại trong ánh mắt. Vương Đại Đông nhất thời thần sắc đại biến. Đây chính là nữ lão tổng đồ lót. Black End tùy ý cầm mấy món lên tải ở ngực so tài một chút. Phát hiện kích thước cùng mình hoàn toàn không giống. Nhất thời thì buồn bực. Trực tiếp đem trong ngăn kéo đồ chơi tất cả đều cho ném. Huy, cái kia đừng động. Vương Đại Đông đang chuẩn bị mở miệng ngăn cản Black End. Một cái màu đen mang theo lây tam giác đồ chơi nhỏ chính là hướng về hắn mặt bay tới. Trực tiếp đánh vào trên mặt hắn. Nửa giờ sau, Black End rốt cục đi ra ngoài. Xe đâu? Không xe, ngươi có thể đừng gạt ta. Ở tốt như vậy nhà, có thể không có xe. Ta có thể đầu tiên nói trước, nếu như hôm nay ngươi không có thể làm cho ta hài lòng, chúng ta giao dịch thì hủy bỏ. Black End ra vẻ uy hiếp nói ra, xem như ngươi lợi hại. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, đi nhà để xe chuẩn bị đem Cadillac mở ra. Không muốn, ta muốn mở chiếc xe này. Black End chỉ cùng Cadillac ngừng cùng một chỗ Lamborghini nói ra. Cái kia, Annie, xe này mặc dù là đứng ở chúng ta nhà để xe, có thể nó cũng không phải là mình. Vương Đại Đông cái chán có chút đổ mồ hôi giải thích nói. Vậy ta cũng mặc kệ, ta liền muốn mở chiếc này. Black End 10 phần tùy hứng nói ra. Rơi vào đường cùng, Vương Đại Đông đành phải đem Lamborghini mở ra. Dù sao ngày mai nhất định là muốn bị nữ lão tổng đánh chết tiết tấu. Vốn là Vương Đại Đông chuẩn bị lái xe, nhưng Black End lại là một thanh đem chìa khóa đoạt đi. Sau đó hưng phấn ngồi vào phòng điều khiển. Ông, Lamborghini phát ra như dã thú gào thét, từ trong nhà để xe chạy như bay mà ra. Sau đó, Lamborghini chính là tải trên đường phố các loại chạy như bay. Huy, chậm một chút, xe này rất đắt. Vương Đại Đông mở miệng nhắc nhở. Đường đường tang trung, còn sẽ quan tâm chút tiền ấy sao? Black End căn bản không quản. Tốc độ xe càng biểu càng cao. Ngươi đã siêu tốc, mời lập tức sang bên đỗ xe. Chạy như bay Lamborghini, gây nên cảnh sát giao thông chú ý. Vô số lực cảnh sát sử dụng mô tô ở hậu phương đuổi theo. Có thể Black End căn bản không quản, cũng không dừng xe, ngược lại càng thêm hưng phấn. Lúc này, Vương Đại Đông liền đậu đen rau muống tâm tình cũng không. Chỉ hy vọng nữ lão tổng bằng lái sẽ không bị thu về và hủy đi. Thật vất vả, Black End chơi chán, dừng xe ở một nhà hàng trước mặt. Vương Đại Đông cuối cùng thở phào, nghĩ thầm cái này nên tốt a. Bất quá, ngay sau đó Black End làm sự tình, trực tiếp để hắn sụp đổ. Chỉ gặp Black End nghênh ngang đi vào nhà ăn bên trong, sau đó lớn tiếng nói, hôm nay mọi người tùy tiện ăn, ta mời khách. Nguyên bản còn có chút ồn ào nhà hàng ngừng lại lúc an tĩnh lại. ào ào hướng Black End quăng tới ánh mắt. Đậu phộng, Annie, đừng làm rộn. Vương Đại Đông sắc mặt đại biến. Ta không có náo, ta nói thật. Black End mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Tốt, mời. Black End lúc này mới vô cùng cao hứng ra nhà hàng. Tiên sinh, xin hỏi ngài thật muốn đặt bao hết sao? Đại sảnh quản lý đi tới. Khụ khụ, cái kia, bạn gái của ta cùng mọi người chỉ đùa một chút đâu. Tuyệt đối đừng coi là thật. Vương Đại Đông cười làm lành nói. CMN, bệnh thần kinh. Trong tiệm cơm người ào ào hướng Vương Đại Đông quăng tới ngươi mẹ nó có bị bệnh không biểu lộ. Vương Đại Đông mười phần không có ý tứ cùng mọi người phất phất tay. Nhanh đi truy Black End. Không biết nàng lại sẽ làm ra thất thường gì sự tình. Quả nhiên, ra nhà hàng, Black End liền đi tiến một cái đồ trang sức cửa hàng. Chỉ một cái khoảng chừng 3 gram kéo nhẫn kim cương. Black End hỏi, cái này bán thế nào? Người hảo tiểu thư, đây là 3 gram kéo nhẫn kim cương. Hiện tại hoạt động giá 750 ngàn. Phục vụ viên mỉm cười đạo này. Cái gì? 75, 1 triệu bán hay không? Black End lớn tiếng nói. Không có ý tứ tiểu thư. 750 ngàn chúng ta thành bản đều không chỉ cái giá này. Cái gì? 1 triệu? Nghe được Black End lời nói. Phục vụ viên còn tưởng rằng Black End muốn ép giá đâu. Vô ý thức chính là hồi đáp. Nhưng đột nhiên kịp phản ứng. Black End nói là 1 triệu. Làm sao? 1 triệu không bán, cái kia 2 triệu bán hay không? Black End tiếp tục nói, bán, đương nhiên bán, phục vụ viên mừng rỡ như điên, 750 ngàn nhẫn kim cương, 2 triệu mua, ngu ngốc mới không bán đâu. Tiểu thư ngài muốn lời nói ta hiện tại thì cho ngươi bọc lại. Các loại phục vụ viên tiểu thư, ngẩng đầu, lại phát hiện Black End lại chạy đến mặt khác địa phương đi. Không có ý tứ a, bạn gái của ta hôm nay đi ra ngoài quên uống thuốc. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian cho phục vụ viên tiểu muội xin lỗi. Sau đó Black End lại là vào xem hàng xa xỉ cửa hàng. Hàng hiệu tiệm bán quần áo, xe hơi cửa hàng, dù sao chỗ nào quý đi nơi nào. Vương Đại Đông chỉ là xin lỗi, mồm mép đều nhanh mài hỏng. Còn tốt. Black End chỉ nói là mua, nhưng cũng không có thật muốn mua. Nếu không Vương Đại Đông vài phút phá sản, vừa cho người ta 4S xe hơi cửa hàng nói xin lỗi xong. Black End lại đi tới một chỗ bán cao ốc bộ. Annie, nơi đó là bán nhà cửa. Chúng ta đi nơi nào làm gì? Vương Đại Đông hỏi, đương nhiên là mua phòng ốc. Black End nói, chúng ta lại không được. Mua phòng ốc làm gì? Vương Đại Đông cái trán mồ hôi đã nhanh thành thác nước. Ai nói mua phòng ốc thì nhất định muốn ở. Black End hừ hừ hai tiếng. Hướng về bán cao ốc bộ đi đến. Lập tức liền có hai tên tiêu thụ nhân viên đi tới mười phần lễ phép hỏi. Tiểu thư ngươi tốt, xin hỏi ngươi mua phòng ốc sao? Không mua. Black End hồi đáp, nghe được Black End nói không mua. Vương Đại Đông sờ sờ chính mình bịch bịch trực nhảy trái tim nhỏ. Nơi này là trung tâm thành phố. Nhà quả thực quý hù chết người. Tiện nghi, đều muốn hơn mấy triệu. Quý, càng là hơn 10 triệu. Nếu như Black End thật muốn mua phòng, đoán chừng hắn cái kia có thể tiêu hao 100 triệu chí tôn cấp thẻ tín dụng đều không đủ dùng. Ta không mua nhà tử, ta mua một tòa lầu. Black End hai tay chống nạnh nói ra. Ngay tại Black End tại trên đường cái các loại trang B, các loại náo thời điểm, tại thi nghiên tập đoàn Lâm thi nghiên tiếp vào cảnh sát giao thông điện thoại. Lâm tiểu thư, người đã nghiêm trọng làm trái quy tắc giao thông. Mời lập tức đến đội cảnh sát giao thông tiến hành vi phạm luật lệ xử lý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.